Tiểu thư phá phách, chương 19, thay đổi thú vị. Gocchuyenaudio.com. 2 giờ chiều lần dẫn nó tới quán làm tóc nổi tiếng trong thành phố, bắt nó phải thay đổi kiểu tóc nữ tính hiện tại, vì cô thấy nó chẳng phù hợp với phong cách sexy một tí nào. Trong khi nó được Lan dẫn đi làm tóc thì Nhi lại có một nhiệm vụ quan trọng khác cần phải làm. Đó là đi shopping mua cho nó vài bộ đồ thật sexy để mai nó mặc đi học. Con mắt thẩm mỹ của Nhi rất tốt nên việc này giao cho cô làm Lan cũng cảm thấy yên tâm hơn. Sau 4 tiếng ngồi im bất động, mặc cho mấy người kia muốn làm gì thì làm thì bây giờ nó đã có một mái tóc hoàn toàn mới. Thế chỗ cho mái tóc dài suôn mượt trước kia là một mái tóc xoăn ba màu, đen, đỏ, hồng nhìn khá là mắc cười nhưng theo Lan, mái tóc này lại rất hợp với nó. Vừa bước ra khỏi quán, đầu nó tự dưng đau nhức dữ dội làm nó mất thăng bằng ngã xuống đất. May sao đúng lúc Lan quay lại nên đỡ kịp, nhìn sắc mặt nó tái nhợt, Lan hoảng quá la lên. Mày bị sao thế? Không sao, chắc tại tao ngồi trong đấy lâu quá nên lúc đứng dậy có hơi choáng tí thôi. Nó lắc đầu, thật không, hay để tao đưa mày đi khám nhé. Thôi thôi, bị choáng có tí xíu mà cũng phải đi khám, mày dỗi hơi quá đấy. Nó phẩy tay rồi ra đường bắt taxi về trường. Lan đi theo nó vào taxi nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không yên tâm. Đó có thật chỉ là cơn chóng mặt bình thường. Khách chương.